Phật Pháp ứng dụng. Và cười mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, trưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy biết bao ngày xưa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy biết bao ngày xưa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Đại đức giảng sư, kính thưa quý ni sư cùng toàn thể hội chúng, đứng trên bục giảng và hiện diện trước toàn thể hội chúng hôm nay là đại đức giảng sư Thích Phước Tiến, ủy viên ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trụ trì chùa Lâm Khánh quyền Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để đáp lại lời nguyện cầu tha thiết của ban tổ chức. Đại đức đã không gì khó nhọc chấm tích quan long đến trường hạ chùa Phước Long vì lời lạc cho chư ni an cư biết hạ cùng có đôi lời sắp tán chúng ta. Vậy trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, quý vị hãy thật sự trong sạch tâm hồn mình, hướng về đại đức và lãnh hội bao ý nghĩa diệu quyền để làm hành trai trên bước đường tu học giải thoát. Kính mong quý vị hãy trân trọng lãnh hội. Kính chân thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, ban chức sự trường hạ cùng toàn thể ni chúng là những hành giả an cư tại chùa Phước Long, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân ban chức sự trường hạ đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi nói chuyện hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể ni chúng trường hạ chùa Phước Long 3 tháng an cư, túc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học, thành tựu viên mãn, để đem chánh pháp Phật Đà cho một tuổi hạ, để chúng ta trở về chú xứ của mình, để lấy chánh pháp làm lợi lạc quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử, trong đạo tràng hôm nay được thân tâm an lạc và sự kiên tường. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thì hôm nay chúng tôi sẵn có chuyến đi về Cần Thơ, và nhân đó ban chức sự trường hạ của chùa Phước Long đã có nhã ý mời chúng tôi đến chia sẻ với các vị hành giả an cư tại chú xứ này. Thì bên cạnh đó cũng có các Phật tử tham gia, nhưng mà bài nói chuyện này thì tôi chú trọng chủ yếu đến người xuất gia là chính, và bên cạnh đó cũng đề cập chút ít đến người tại gia. Thì các vị trong hội chúng, cái gì chúng ta nghe được thì cứ nghe, nghe không được mà không hiểu thì sao đó hỏi lại. Thì cái việc này thì giống như là chúng tôi chỉ nói cho cái người xuất gia trong 3 tháng an cư, và đây thì các Phật tử cứ tham khảo để chúng ta hiểu thêm về trong giáo pháp của Đức Phật. Hôm nay tôi đến với các vị ở tại trường hạ này với cái đề tài là giới luật là nền tảng giải thoát. Bởi vì trong 3 tháng an cư, các vị đã khép mình trong một cái môi trường để tịnh tu, mà nơi đó gọi là cấm túc an cư, tức là giữ chân chúng ta không cho bước ra bên ngoài đó. Đây là theo truyền thống của Ấn Độ. Pháp an cư này là do Đức Phật chế. Từ thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cũng đã chế điều này. Bởi vì trong cái mùa mưa, một số vị cũng đã đi dẫm đạp côn trùng, rồi lại là đi không có nơi để mà học hỏi Phật Pháp, đi lang thang để làm sự cơ nghiệp của những ngoại đạo và những người tín thí. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái điều này để cho chư Tăng Ni có một cái điểm dừng chân, nhất là vào mùa mưa. Một mặt á, là để tạo điều kiện học hỏi ôn lại Phật Pháp, một mặt thì cũng tránh đi lại trong mùa mưa giẫm đạp côn trùng làm tổn hại đến lòng từ bi. Những duyên này mà cho nên có cái cấm túc an cư. Như vậy an cư ở Việt Nam chúng ta là an cư mùa hạ, nhưng mà có những nơi an cư vào mùa đông, tức là nơi mùa nào mà thông thường người ta căn cứ vào cái thời điểm mà mưa nhiều thì người ta sẽ cho chư Tăng Ni an cư vào thời điểm đó. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng ta thực hiện pháp an cư cũng là thực hiện trong những điều giới luật, từ giới luật của Phật dạy mà nó có ra những điều này. Và hôm nay tôi muốn đến với các vị trong cái đề tài giới luật là nền tảng giải thoát, để tất cả chúng ta thấy được rằng điều quan trọng của một người xuất gia hay là một người cư sĩ hành trì giới luật, nó đem đến giải thoát như thế nào. Có những khi chúng ta cứ xem nó như là một điều lệ ràng buộc chúng ta, hay là làm cho chúng ta sống nó có cái tính cách thiệt thòi giữa cuộc đời này. Nhưng liệu điều này có phải đem đến sự thiệt thòi cho chúng ta không, hay là nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của một người xuất gia lẫn đời sống của một người cư sĩ? Như chúng ta đã được biết, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật còn dặn dò lại với hàng xuất gia rằng: sau khi ta diệt độ, các con hãy trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, như đi đêm gặp đèn sáng, như người nghèo gặp của báo. Các con hãy lấy giới luật làm thầy, dầu ta có còn sống ở đời thì pháp này cũng không khác. Đây là một lời Đức Phật dạy rất là chân xác trong Kinh Di Giáo. Như vậy Đức Phật cũng khẳng định được rằng giới luật là nền tảng cho tất cả tăng ni nương tựa tu hành. Cho nên khi chúng ta đến tất cả các giới đàn, chúng ta thường thấy có cái câu gì? Tỳ ni gì? Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp cửu trụ, đúng không? Tức là cái luật tạng này còn thì Phật Pháp vẫn lưu truyền mãi ở thế gian. Và chính lưu truyền mãi ở thế gian cho nên Đức Phật mới bảo chúng ta là lấy giới luật làm thầy. Và lúc nào còn giới luật thì còn đời sống thanh tịnh, lúc nào còn giới luật là còn đời sống giải thoát. Trong một bản kinh Đức Phật đã dạy cho các hạ thầy tỳ kheo, một người đại diện trong đó đó là Ngài Subhadda. Đức Phật nói như thế này: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu một vị tỳ kheo còn sống theo pháp và luật thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy giáo lý của Đức Phật hay là giới luật của Đức Phật nhằm đưa chúng ta đến giải thoát. Đời sống xuất gia là một hạnh nguyện giải thoát, chúng ta chấp nhận tự nguyện vào con đường này chứ không ai bắt buộc chúng ta. Vì vậy nếu dưới quan điểm của một người xuất gia đã đi theo con đường này và học tu theo con đường này thì phải như thế nào? Một người tại gia cư sĩ nguyện theo con đường của Phật Pháp và nguyện thọ trì năm giới như là một đời sống, một tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của một người cư sĩ tại gia trên cái con đường mà học tu theo Phật Pháp, thì chúng ta phải làm gì và quan niệm của chúng ta về điều này như thế nào? Xin thưa các vị, chúng tôi sẽ từng lần phân tích cho tất cả các vị thấy một cái cách khái quát thôi. Tôi không, hôm nay chúng tôi nói với các vị không mang cái nghĩa là như một luật sư để dạy về luật học cho tăng ni, mà chúng tôi nói với cái nhìn nhận về giới luật của Phật giáo nó có ý nghĩa như thế nào với đời sống xuất gia và tại gia của chúng ta, và trong thời hiện tại này nó còn giá trị như thế nào đối với chúng ta trong hiện tại và mai sau. Và tăng tín đồ Phật giáo trong hiện tại này với một cái thời đại này cần nhìn giới luật như thế nào đó. Thì hôm nay chúng ta cùng phân tích để hiểu một cái cách khái quát. Xin thưa các vị, giới và luật là những điều đã được Đức Phật chế. Tất cả những điều này là do Đức Phật chế từ thời Đức Phật còn tại thế hết. Nhưng mà giữa giới và luật, chúng ta thấy là gọi chung là giới luật, nhưng thật ra giới và luật nó khác. Nó khác nhưng nằm chung trong quy củ của một sinh hoạt cộng đồng tăng già và những điều thực hiện về mặt cá nhân. Như vậy chúng ta thấy chữ giới được dịch từ chữ Ba La Đề Mộc Xoa, tức là phiên âm về chữ Bali dịch là biệt biệt giải thoát. Tức là giới này chúng ta gìn giữ giới là để đem đến sự giải thoát. Giữ giới nào? Giải thoát giới đó. Tự thân của nghĩa chữ giới có nghĩa là gìn giữ một giới nào là giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của nghiệp duyên đó, của phiền não đó, của chướng ma đó. Ví dụ bây giờ một người cư sĩ năm giới thì chúng ta đừng có quan niệm là tôi phải giữ đủ năm giới tôi mới xứng đáng làm Phật tử, hay là tôi có thể giữ trọn năm giới tôi mới dám quy y. Chúng ta hiểu vậy là sai. Hay là bây giờ đời sống của một người xuất gia, chúng ta không có nghĩa là chúng ta nói ở tôi phải giữ 250 giới của một tỳ kheo một cách trọn vẹn kết rinh, được thì tốt, nhưng ở một mức độ nào đó ngoài những giới căn bản thì tất cả những điều còn lại chúng ta khi vi phạm là điều đó chuyện bình thường. Trên cuộc đời này nếu ta còn đi đứng ăn nói sinh hoạt trong tất cả mọi thứ như là một con người thực tế trên cuộc đời này thì chúng ta đừng nói là tôi giữ 250 giới chưa bao giờ sai, điều đó nói không có đúng. Mà phải nói là những giới căn bản chưa bao giờ sai thì đúng. Người cư sĩ chúng ta cũng vậy. Người cư sĩ khi mà chúng ta gọi năm giới, đó là một tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của một người cư sĩ, chứ không phải là khi nào giữ được năm giới mới quy y. Các vị nghĩ vậy là không đúng. Và các vị đừng có một quan niệm rằng vì tôi là người Phật tử, tôi giữ giới theo Phật, cho nên tôi sai phạm điều gì tôi có tội. Còn người khác không giữ giới, không quy y theo Phật là có sai phạm, là không có tội. Nghĩ vậy là lầm. Vì tôi quy y tôi phạm điều này cho nên tôi có lỗi, tôi có tội, tôi có nhân quả. Người khác không dám quy y bởi vì sợ giữ không được, mà sai phạm thì sợ tội cho nên không dám quy y. Nghĩ như vậy là sai lầm. Như vậy nếu vì quy y mà khi phạm một cái điều sai lầm chúng ta trở nên một người có tội, mà một người không quy y giữ giới sai phạm không có tội, thì xin thưa các vị, tất cả chúng ta đừng bao giờ tu. Mắc mới gì tu để trở thành một tội đồ vậy? Cái này là điều chúng ta phải quan trọng. Cho nên những điều này thỉnh thoảng tôi có nói trong một số những bài giảng, như là để trở thành một Phật tử, hay là cái bài giảng vừa rồi đó là thiện và ác, tôi có phân tích ít nhiều ở trong đó để cho các vị thấy, để các vị cư sĩ cảm thấy rằng những cái điều này khi mình thực hiện theo Phật pháp nó như thế nào. Chứ đừng có suy nghĩ máy móc như vậy rồi làm cho chúng ta có một sự thối tâm hoặc dè dặt, hoặc là cảm thấy rằng khi theo Phật bị ràng buộc, bị trói cột thế này thế khác. Các vị hiểu như vậy là không đúng tinh thần của Phật pháp. Phải nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta tìm hiểu về những điều này, tôi phân tích cho người xuất gia, đồng thời tôi chia sẻ với các vị ở một góc độ người cư sĩ tại gia trên vấn đề ứng xử thực hiện giới luật của Phật như thế nào. Về giới là như tôi vừa nói, giới mang nghĩa biệt giải thoát, và giới nó mang tính cách là về theo luật học, thì giới gọi là chỉ trì, tức là thực hiện những điều lệ. Ví dụ sa di thì 10 giới, thì kheo ni thì 348 giới, thì kheo tăng thì 250 giới, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta thực hiện, và thậm chí tới Bồ Tát giới là 10 giới trọng 48 giới kinh của Bồ Tát giới. Ở đây chúng ta xem như là những cái giới của Phật dạy. Chế giới ra là nhằm ngăn chúng ta làm việc bất thiện, và chính cái chỗ đó gọi là chỉ trì. Tức là về căn bản của giới có nghĩa là dừng lại cái hành động đó, gọi là trì giới hay là giữ giới. Còn luật là gì? Giới luật nói chung, nhưng mà luật là có nghĩa là tác trì, có nghĩa là lực để thực hiện tất cả những cái việc. Ví dụ như tác pháp an cư, tác pháp sám hối, hay là chúng ta bố tác, tất cả những cái đó gọi là luật. Còn giới là những gì mà chúng ta thực hiện trong cái cương vị của mình, sa di, thức xoa, tỳ kheo ni, vân vân. Tất cả những cái điều này mà tự thân chúng ta phát nguyện để thọ giới này thì cá nhân chúng ta phải gìn giữ, cái đó gọi là giới. Còn luật là cái quy luật sinh hoạt của một tăng già, của một tập thể người xuất gia, gồm bố tát, an cư, tự tứ, kiết giới, vân vân. Tất cả những điều này là chúng ta thực hiện, đó gọi là luật. Mà luật thì gọi là tác trì, có nghĩa là thực hiện mới gọi là giữ luật, còn không thực hiện là không giữ luật. Ví dụ như tới mùa an cư chúng ta không tác pháp an cư là không giữ luật. Nhưng mà giới thì nó chỉ trì, có nghĩa là giữ như vậy đó là mới hành trì. Còn phạm như vậy á là không hành trì. Ví dụ giới nói dối, chúng ta gìn giữ không nói dối thì gọi là trì giới. Mà chúng ta nói dối, nói sai sự thật, nói bừa bãi, cái đó gọi là phạm giới, hay là phá giới, hay là sai giới. Còn tác pháp an cư mà tới mùa an cư không tác pháp an cư thì cái đó gọi là không đúng luật. Mà gìn giữ cái luật đó, thực hiện cái điều đó thì gọi là luật. Vì vậy luật thì gọi là tác trì, có tác, có hành động, có đem ra thực hiện cho một quy củ, một tập thể sinh hoạt, cái đó mới gìn giữ và tồn tại được luật tạng, thì cái đó gọi là luật. Giới và luật nó có cái khác biệt nhau là như vậy. Xin thưa các vị, giữa những cái điều này khi phân tích ra để chúng ta hiểu thế nào là giới, thế nào là luật, mà chúng ta gộp chung lại hai chữ này cho sự sinh hoạt trong một tập thể và đồng thời sự thanh tịnh cá nhân của mỗi người, cho nên gộp chung lại gọi là giới luật, nội chung là như vậy. Các vị có thông cảm tới đây chưa? Như vậy người cư sĩ phần lớn chúng ta thực hiện giới nhiều hơn luật, và người xuất gia thì thực hiện cả giới và luật là căn bản cho tất cả chúng ta. Thì trở lại vấn đề, như vậy mục đích của giới là gì? Mục đích của giới Đức Phật đưa ra là có một ý nghĩa là phòng phi chỉ ác. Tự thân của giới Phật giáo nó mang cái nghĩa phòng phi chỉ ác, là ngăn ngừa những điều phi pháp. Phòng phi là ngăn ngừa những điều phi pháp. Chỉ ác có nghĩa là dừng lại những hành động bất thiện. Hành động bất thiện của ba nghiệp: ba nghiệp về thân, ba nghiệp về miệng, ba nghiệp về ý. Như vậy gìn giữ được thân, miệng, ý, dừng lại không cho tạo theo cái hướng nghiệp ác thì đó gọi là chỉ ác. Phòng phi là dừng lại, ngăn ngừa. Nhờ chúng ta biết giới, biết luật, biết những điều lệ trong Phật Pháp, cho nên phòng phi là lòng chúng ta có khởi niệm tác ý một điều gì không đúng, phi pháp, thì ngay chúng ta ngăn ngừa, chúng ta biết rằng cái điều đó không đúng, phi pháp, vân vân. Như vậy gọi là phòng phi chỉ ác về vấn đề giới luật. Bên cạnh đó, khi chúng ta học hiểu tất cả những giới pháp này, chúng ta biết rằng tất cả những giới luật này của do Đức Phật chế ra. Theo lịch sử truyền bá Phật giáo, từ thời có giáo đồ của Đức Phật, thì từ khi Đức Phật thành đạo cho đến 12 năm đầu tiên, giáo đoàn của Đức Phật rất đông. Nhưng mà thời kỳ ban đầu là những bậc thanh tịnh tăng, vì vậy thời gian này chưa có chế giới. Trong 12 năm đầu tiên từ khi Đức Phật thành đạo là không có một điều giới nào cho hàng xuất gia cả. Chúng ta cứ nghĩ rằng những điều này khi Đức Phật thành đạo là có những điều này chế giới vậy vậy. Không phải đâu các vị. Đức Phật đã từng nói trong những cái luật học, những cái giới mà Đức Phật đã từng nói là như chiếc áo lành thì không nên giá. Tất cả thời kỳ đầu của chư tăng là những người thượng căn xuất gia. Vì vậy cho nên tất cả những vị này chưa bao giờ, mặc dầu Đức Phật không chế ra một điều giới nào, nhưng tất cả những người xuất gia không vi phạm bất cứ một điều gì trong đó hết. Không có pháp phủ lậu phát sinh. Cho nên vì vậy cho nên 12 năm đầu không có phải giới như là tỳ kheo phải 250 giới đồ, tỳ kheo ni 348 giới đồ, vân vân, như là thời bây giờ. Cho nên khi chúng ta học điều đó, chúng ta biết rằng 12 năm đầu tăng già rất thanh tịnh, không có vi phạm bất cứ điều gì, cho nên Đức Phật cũng không chế giới. Khi giới luật ra đời bắt đầu năm thứ 13 là người xuất gia rất là đông, bắt đầu các pháp phủ lậu phát sinh, và giới đầu tiên Đức Phật đã chế ra cho tăng già của Đức Phật thời đó, tức là giới dâm. Giới dâm tức là một tỳ kheo có phạm giới này, thì khi mà tất cả các tỳ kheo kia thưa với Đức Phật rằng một vị tỳ kheo đó tên Subhadda vậy đó, làm việc hành dâm với vợ cũ, vân vân vân vân, rồi lúc đó Đức Phật mới quở trách, như thế là sai, là tội, là bất tịnh, là thế này thế khác. Khi đó bắt đầu Đức Phật mới chế giới. Và tất cả những giới luật này có ra được đến ngày hôm nay không phải tự nhiên Đức Phật nói, mà tăng ni thời Đức Phật còn tại thế vi phạm mà Đức Phật mới chế ra. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng thời Đức Phật là thời chánh pháp, chư tăng sống thanh tịnh, không có sai phạm. Tăng ni thời nay thế này thế khác, có sai phạm là thời mạt pháp. Chúng ta nói vậy không có đúng. thời nào cũng có người đúng pháp và người phi pháp cả. Và thời nào cũng có, khi một tập thể đông người, thời nào cũng có người sai trong đó cả. Vì vậy, cái thời gian đầu là cái thời Phật chế giới cho người xuất gia là cũng từ giới một mà ra, phạm điều này, Phật chế điều này, phạm điều kia, Phật chế điều kia, mà chế riết, mà số lượng người phạm càng đông, cho nên chế ra cho đến 250 giới. Nếu lúc đó phạm chừng 500 người khác, thêm những cái giới khác nữa là bây giờ chúng ta tới 500-700 giới rồi. Có phải không? Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta luật ra vậy đó. Chúng ta thấy Việt Nam năm nào cũng sửa luật, có phải vậy không? Tại sao vậy? Có những cái điều này, cái sự tiến bộ của khoa học, có sự tiến bộ của thế giới, những cái tệ nạn nó phát sinh rất là tinh vi, mà những người chế luật ra, ra luật pháp này kia kia nọ cũng đâu có nắm hết được. Cho nên khi cái điều nào bắt đầu có cái sự vi phạm của con người, có cái sự sai trái trong đó, thì lúc đó luật pháp bắt đầu ban hành tiếp tục là phải cái này, cái này, cái này, cái này. Cho nên các cái điều luật càng ngày càng phức tạp hơn. Thành ra trong giới pháp của Đức Phật cũng vậy, thời ban đầu chưa có người sai luật, thành ra vô trong tăng đoàn của Đức Phật không có một giới điều nào. Mà chư tăng là những bậc khi tu hành đi tới Đức Phật là những bậc thanh tịnh tăng không à. Vì vậy cho nên là những người này không có sai, và cái đời sống giải thoát của người này rất là cao. Và phần lớn những người nào theo Đức Phật thời đó, phần lớn chúng ta đều chứng thánh cả, những bậc thánh không à. 1250 vị tỳ kheo đại biểu cũng cho tất cả các vị thánh. Vì vậy cho nên khi chúng ta thấy rằng những điều luật hôm nay chúng ta có được, là chúng ta phải thấy rằng từ thời Đức Phật cũng vậy thôi. Cũng có những người được, người mất, người tốt, người xấu, người thế này, người thế khác. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ đôi khi mặc cảm bản thân mình, hay là Phật tử đừng có nghĩ là thời này chư tăng vậy vậy vậy vậy. Xin thưa các vị, xuất gia là đời sống tu học theo tăng đoàn của Đức Phật. Tôi từng ví dụ, hay là kinh Phật cũng từng ví dụ, như bông xoài trứng cá. Bông xoài á, nó trổ rất là nhiều, nhưng mà cái kết quả đó chẳng được là bao nhiêu. Trứng cá có nghĩa là cá nó đẻ trứng rất là nhiều, nhưng mà cái kết quả để có được những con cá nở đó không được bao nhiêu. Mà nở ra để lớn, để thành một con cá trưởng thành lại càng ít hơn nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy thời nào cũng thế. Trong cái đời sống xuất gia là những vấn đề sai phạm thi di, đó là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng nhất là thi di ở mức độ nào được cho phép, được sám hối, và thi di mức độ nào không được cho phép, không sám hối như thế nào, thì trong phần sau này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị. Trên căn bản chúng ta chỉ biết ở một mức độ là giới pháp này Đức Phật đã chế ra sau năm thứ 12 bắt đầu hủ lậu phát sinh trong tăng già, và những người xuất gia bắt đầu phạm giới, phạm những điều đó, cho nên Đức Phật mới bắt đầu chế giới. Căn bản là như vậy. Trên thực tế các vị thấy rằng giới luật này tôi cho nó là nền tảng giải thoát. Những người nào sống mà tôn trọng về giới luật, các vị mới thấy được giá trị của đời sống giải thoát này. Giống như những người ham học thì mới thấy được cái giá trị của học như thế nào. Những người có hiếu thảo mới thấy được giá trị đạo đức như thế nào. Và người ham tu mới thấy được giá trị giải thoát như thế nào. Còn những người không ham tu thì người ta xem cái chuyện này nó như cái gì xa lạ, nó xem như một cái gì ràng buộc, một cái gì rất là khó, một cái gì nó ngăn ngại với bản thân mình. Cho nên ở đây các vị phải thấy ngay cái chỗ này, giới là một trong nền tảng của ba cái môn vô lậu, đó là tam vô lậu học, lấy giới làm đầu. Tam vô lậu học gồm cái gì? Một là gì? Tam vô lậu học mà quý vị hành giả an cư đây, tam vô lậu học là cái gì? Một là giới, hai là định, ba là tuệ. Giới vô lậu, định vô lậu, tuệ vô lậu. Cái chữ vô lậu là gì? Vô lậu là sạch phiền não. Cái nghĩa chính của nó là sạch phiền não. Còn cái nghĩa đen của nó là vô lậu là không rơi lọt. Lậu là lọt, vô lậu là không rơi lọt, không rớt lọt. Cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó chúng ta phải hiểu là vô lậu là sạch phiền não, không còn phiền não. Nhờ giữ giới không còn phiền não, không còn sai lầm, không còn tạo tội. Nhờ chánh định, an định tâm hồn cho nên sạch phiền não, không còn phiền não, không còn tội lỗi. Nhờ trí tuệ nên sạch phiền não, không còn tội lỗi, không còn sai phạm. Đây là căn bản. Nhưng nền tảng căn bản để phát sanh chánh định, phát sanh trí tuệ phải xuất phát từ giới luật. Trí tuệ này phải xuất phát từ một giới luật, những tiêu chuẩn căn bản, cái nhìn thấy đúng bằng chánh kiến, để chúng ta mới có một cái đời sống phạm hạnh đúng theo Phật pháp. Cho nên giữ giới là một nền tảng căn bản cho một người giải thoát của chúng ta, là nền tảng để phát sanh định và phát sanh huệ. Ví dụ bây giờ chúng ta là một người xuất gia hay một người cư sĩ, tôi không nói giới luật gì hết, mà chỉ nói một cái từ chúng ta rất là dễ hiểu, là khi chúng ta sai một cái điều gì đó, lòng các vị có yên không? Có không? Ví dụ các vị có sai lầm một điều gì đó là lòng các vị không có yên. Một người xuất gia sai phạm giới sát sanh trộm cắp tà dâm gì đó, chúng ta có yên không? Sẽ không yên. Chúng ta sẽ bị mặc cảm dài dò, chúng ta sẽ bị mặc cảm tội lỗi, chúng ta sợ người khác chê cười, sợ người khác chỉ trích, sợ bị quở phạt, vân vân vân vân. Người cư sĩ cũng vậy. Người cư sĩ khi chúng ta sai phạm điều gì đó, chúng ta cũng cảm thấy có lỗi với người thân mình, có lỗi với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với cái gì đó. Ví dụ bây giờ tiền ở trong gia đình mà các vị đem đi đánh bài thua hết, các vị về có cảm thấy tội lỗi không? Cũng cảm thấy đau khổ chứ. Hay là các vị có một mái ấm gia đình mà các vị ngoại tình đi, các vị về có cảm thấy hổ thẹn với những người chung sống với mình không? Tất cả những điều đó về giới luật căn bản, mà nếu chúng ta sai phạm, mặc cảm tội lỗi, lòng hối hận ăn năn, chính chỗ đó khi sai phạm giới làm sao thanh tịnh được? Lòng không ở trong, bản thân là không trong sạch rồi, đem đến cái tâm chúng ta bất an nữa thì làm sao mà thanh tịnh? Vì không có giới thì không có định, nó là chỗ đó. Người muốn đi vào trong định là tâm phải an lạc, đi vào trong trạng thái hỷ lạc. Và đời sống của một phạm hạnh cảm thấy mình trong sạch thì tâm hồn mình mới được an lạc. Và có an lạc chúng ta mới có khả năng đi vào trong thiền định. Và chính thiền định này làm cho trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sinh là trí tuệ giống như là một ngọn đèn sáng. Giới luật nó giống như là cái ống khói nó chụp lại vậy đó. Rồi chánh định nó làm giống như cái ngọn đèn để đứng lại vậy đó. Và chính cái ngọn đèn đứng lại thì làm cho gì? Ánh sáng tỏa sáng hơn. Vì vậy cho nên đây là một cái gọi là cái chân kiền ba chân như vậy. Không thể thành tựu giới mà không thành tựu định hay là không thành tựu huệ. Hoặc ngược lại, không thể thành tựu định hay thành tựu huệ mà không có giới. Cho nên ba cái này như một chân kiền cho tất cả hành giả chúng ta trên con đường tu tập, cho nên gọi là tam vô lậu. Và tam vô lậu này đặt trên nền tảng, lấy giới làm nền tảng cho tất cả chúng ta. Và người cư sĩ chúng ta cũng lấy nền tảng này trên con đường tu học là như vậy. Tại sao chúng tôi nói giới luật là nền tảng giải thoát? Xin thưa với các vị, khi các vị quy y đi xuất gia, có ai khuyến dụ các vị đi tu không? Ở đây có ai dụ các vị đi tu không? Có nói là đi vô tu sau này tôi trả 10 triệu, 20 triệu không? Hay là tu sau này tôi ban thưởng để được cái gì đó, có không? Các vị Phật tử quy y có ai đi đến nhà dụ không? Cái này quy y theo tôi đi, bệnh tôi đưa bệnh viện khỏi tốn tiền hay là gì đó, quy y theo tôi đi mỗi tháng tôi đưa 500, 300 gì đó, có không? Tại sao tôi hỏi điều đó? Hỏi điều đó để điều tôi muốn nói là tôi hỏi là tất cả những điều này do tự tâm các vị nguyện đi theo con đường này. Một người xuất gia vì thấy giá trị giải thoát, đời sống thánh thiện thanh cao của một người xuất gia mà các vị tự nguyện dấn thân vào đường này trong hẹn. Ví dụ tôi đi tu cũng đâu ai dụ tôi đâu, đúng không? Do không ai dụ mình đi cho nên thích thì đi, không thích thì trở về. Cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với tôi trên quan niệm tu hay là quan tục là chuyện bình thường. Điều này luật được cho phép, luật Phật dạy được cho phép, chứ không phải là chắc là chúng ta tùy tiện nha. Không có bao giờ luật Đức Phật là bảo tất cả những người đi tu xuất gia là phải tu trọn đời, trở về là tội lỗi, bị quỷ sa tăng kẻ đầu gì đó. Cái chuyện này không có trong Phật giáo nha. Cái chuyện này có chăng là các vị tự đặt ra, chứ trong Phật giáo không có. Nhưng mà để cái này tôi sẽ trình bày với một cái bài giảng là tu xuất gia và tu tại gia, tôi sẽ giải thích điều này rõ hơn. Còn hôm nay tôi mang tính cách là giới thiệu các vị một chút vậy thôi, để sau này các vị sẽ hiểu rằng tại sao cái ý nghĩa hoàn tục và đi xuất gia nó được mất hay là xấu tốt như thế nào. Và điều này không được quyền ai chê cười chỉ trích cả, là tự nguyện của chúng ta mà. Như vậy thì bây giờ nói với con người xuất gia, chúng ta chấp nhận con đường xuất gia là nguyện làm thầy trời người này. Từ ban đầu chúng ta giác ngộ về Phật pháp mà chúng ta đi tu, cái ngày cạo đầu chúng ta đó, quý thầy đọc bài kệ gì? Quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Tức là xem hình hài này á, chúng ta không còn quan trọng nữa. Cạo đầu bỏ những y phục thế tục để mặc đồ tu hành. Đồ tu hành đâu có mô đen, đâu có mót gì đâu, phải không? Tức là những cái áo này, những áo tu này cho người ngoài ta đâu có lấy, phơi ở ngoài cũng đâu có mất, nhưng mà đồ các vị ngoài cư sĩ phơi mất à. Còn người tu thì vậy. Cho nên ăn mặc theo nhà tu là cái này mà mình nói một cái câu vui đùa chơi là ăn mặc không giống ai á. Nhưng mà thực sự của nó là cái áo này Đức Phật trong cái người xuất gia theo Phật pháp để mặc như vậy. Thì quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, chứ là chúng ta lìa tất cả những sự yêu thương của những người thân yêu của chúng ta. Xuất gia hoàng thánh đạo, xuất gia chỉ là vì mở rộng đạo lớn, thể độ nhất thiết nhân, con nguyện độ tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Đó là cái bài kệ của những người xuất gia. Còn bài kệ tán tán cái người xuất gia là thiện lai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xuất thú tục nê hoàng, công đức năng tư nghị. Tức là lành thai tất cả các thiện nam thiện nữ là những người đi tu, thiện lai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, tức là hay nhận được những điều vô thường giả tạm sinh diệt của thế gian mà nguyện đi tu, xuất thú tục nê hoàng là xa lìa tất cả các con đường xấu đó để mà quay về với cái con đường niết bàn, công đức năng tư nghị là công đức không thể nghĩ lường. Như vậy ở đây khi mà chúng ta học và tu để trở thành một người xuất gia là chúng ta có một ý niệm nào như là một người thầy trời người. Muốn làm thầy trời người, muốn làm mô phạm mà chúng ta nguyện sống một đời sống theo đúng giới, đúng luật của nhà Phật. Và điều này chúng ta tự nguyện chứ không có một người nào ép chúng ta như vậy cả, không có người nào khuyến dụ chúng ta như vậy cả. Vì muốn mình có một đời sống thanh tịnh cao thượng nó để được người người cung kính thì chúng ta phải sống như thế này. Ở đây là tự nguyện. Cho nên nếu chúng ta có quan niệm rằng giới luật như một sự ràng buộc là chúng ta sai. Bao giờ người khác ép mình đi tu thì mình mới cảm thấy đó là một điều ràng buộc. Còn điều này chúng ta biết rằng con đường tu hành là nó như thế, chúng ta nguyện dấn thân vào. Ở đây hoàn toàn xuất phát từ bồ đề tâm của tất cả chúng ta. Như vậy vì sao chúng ta phải làm điều này? Bởi vì chúng ta nhận ra những điều này giúp ta hoàn thiện, những người này giúp ta tránh ác, những điều này giúp ta để trở thành nhân cách của một vị thánh, tương lai là một vị thánh, xa hơn nữa là một vị Phật. Vì giới luật này nó giúp cho các vị giữ đúng và sống trọn, chúng ta thành Phật, thành thánh chứ không phải là bình thường. Các vị nhớ kỹ, nếu các vị nào có hành trì luật hay là giữ giới, các vị sẽ thấy những điều gì Đức Phật chế mà nếu chúng ta sống đúng như vậy đi, cái khả năng đắc thánh quả nó trong tầm tay của các vị đó. Từ ba nghiệp của chúng ta được Đức Phật dạy một cách rất là chi ly, dạy để chúng ta giữ phòng vi chỉ ác từ thân miệng và ý. Và những điều này nó giúp cho chúng ta hoàn thành nhân cách cao thượng và trong sạch như một vị thánh. Thật sự với các vị, giới luật của Đức Phật nó đưa đến thánh mà. Cho nên nếu mà các vị nào tôn trọng và sống đúng như vậy đi, các vị sẽ thấy rằng mình vượt xa hơn thế gian nhiều lắm. Nếu mình sống đúng theo giới luật của Phật dạy, mình sẽ thấy rằng tất cả những cái gì ở trong cuộc đời nó là giả tạm, nó là bất tịnh, nó là nhiễm ô. Nếu mà các vị có những lúc các vị sống thanh tịnh, các vị thấy điều đó, các vị hết sức là trân trọng những gì giới luật Đức Phật dạy. Nếu chúng ta sống, chúng ta mới thấy có giá trị như vậy. Thành ra ở đây những cái điều Đức Phật dạy từng điều một để giúp cho chúng ta thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh rất là dễ dàng. Mà người nào nguyện sống như vậy, để tập quen như vậy và lấy đời sống giới luật làm nền tảng, các vị sẽ thấy rằng cái khả năng giác ngộ trong tầm tay của chúng ta. Và các vị cảm thấy rằng mình là một con người xứng đáng trên thế gian này, một sự có mặt xứng đáng. Và khi chúng ta ăn cơm đàn na, nói giáo pháp của Đức Phật, nó xứng đáng. Như vậy về căn bản giới luật của Đạo Phật nó tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên các vị khi nghiên cứu và hành trì giới luật của Đức Phật rồi các vị sẽ thấy. Và ở đây tôi muốn nói rằng hành trì giới nào sẽ giải thoát giới đó. Nếu là như vậy, Giữ giới sát thì chúng ta sẽ xa lìa được nghiệp sát. Giữ giới trộm chúng ta sẽ xa lìa được cái nghiệp trộm. Giữ giới dâm chúng ta xa lìa được nghiệp ái tình, vân vân. Rồi giữ giới nói dối chúng ta sẽ xa lìa được nghiệp nói dối, vân vân. Tất cả cái này giữ giới nào tốt giới đó. Giữ trọn thì tuyệt vời, nhưng trên căn bản người Phật tử thì sao? Ở đây người xuất gia là phải như vậy, nhưng người Phật tử khi phát nguyện giữ giới Phật, như từ đầu tôi đã nói, năm giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của người cư sĩ tại gia. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta đừng có quan niệm là tôi theo Phật tôi sẽ phải giữ trọn năm giới tôi mới theo được. Còn nếu mà không giữ trọn năm giới, không theo Phật được. Nếu ai truyền giới mà nói như thế này thì cũng không có một người nào có thể theo Phật được, mặc dầu cho dù nó chỉ là năm giới. Hoặc là có học tu theo Phật cũng là rất ít. Nhưng mà tao nói như vậy có liệu đúng hay không? Bởi vì chúng ta nói như vậy giống cũng như chúng ta thừa nhận rằng những người nào tu học theo Phật sai phạm điều này là có tội, những người không học tu theo Phật sai phạm điều này không có tội. Như vậy ai theo Phật để tu để làm cái gì? Chúng ta phải thấy ngay chỗ này. Cho nên chúng ta phải thấy rằng giáo lý của Đức Phật để giúp cho chúng ta, nhất là người cư sĩ thọ năm giới, để gì? Để tránh đi nhân quả sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới này là năm tiêu chuẩn đạo đức căn bản của người cư sĩ. Nếu chúng ta giữ trọn là tiêu chuẩn cao nhất. Nếu chúng ta giữ không trọn bốn giới thì Đức Phật gọi là cái gì? Bây giờ một người cư sĩ phát tâm thọ giới Đức Phật, quý thầy quý cô nói là thôi quy y đi, trở thành người Phật tử học tu theo Phật pháp để được an lạc giải thoát, để tránh xa mọi điều ác. Cái mình nói thôi con giữ không được năm giới, giữ không trọn, quy y theo không giữ không được, sợ tội, thôi không theo đâu. Có những người cả đời đi chùa ăn chay niệm Phật làm lành làm phước mà hỏi quy y chưa? Dạ chưa. Hỏi sao vậy? Giữ không được sợ tội, chỉ nhiêu đó mà hoài không quy y. Chúng ta nói như vậy không có đúng, nói vậy hoàn toàn không có đúng trong Phật pháp gì trơn trọi. Cho nên các vị mới thấy nói như vậy để cho người khác người ta cười mình. Cái người ở đời họ có thể làm đồ tể sát sanh hại vật, sống đời sống bất tịnh hạnh, gây bất hạnh phúc, sống đời sống không được trong sạch. Mà ở đây mình là một người tu, mình ăn chay, mình ăn cái trứng, nó cười, đập con mũi nó sát sanh, nó đập đầu chó đầu heo tối ngày nó không sát sanh, bị người ta chụp mũ bằng những cái đó, cho nên người Phật tử cảm thấy khó sống. Mà chúng ta phải hiểu rằng đúng hay không cái đã. Cho nên ở đây tôi phân tích thêm một chút để người cư sĩ chúng ta nắm được điều này, rồi chúng ta tự tin rằng mình là một người Phật tử rất hãnh diện. Nếu chúng ta giữ được năm giới trọn vẹn theo lời Đức Phật dạy thì Đức Phật gọi là một toàn phần U Bà Tắc hay là một toàn phần U Bà Di. Có nghĩa là một người con trai hay là một người con gái giữ gìn trọn vẹn về giới luật của Phật dạy cho một người cư sĩ. Giữ được bốn giới thì Đức Phật gọi là đa phần U Bà Tắc hay là đa phần U Bà Di. Có nghĩa là giữ được bốn giới này thì giữ được phần nhiều giới luật của Đức Phật dạy. Giữ được ba giới thì Đức Phật gọi là bán phần U Bà Tắc hay là bán phần U Bà Di. Có nghĩa là người con gái hay người con trai giữ được phân nửa những giới luật của Phật. Giữ được hai giới thì gọi là thiểu phần U Bà Tắc, thiểu phần U Bà Di. Có nghĩa là giữ được chút ít phần giới luật của Phật, nhưng mà tối thiểu nhất là hai giới, và cao nhất của người cư sĩ ở mức độ tiêu chuẩn đạo đức căn bản là năm giới. Như vậy tất cả các vị, chúng ta có phải là giữ trọn năm giới này chúng ta mới quy y không? Phải không? Có phải không? Nếu chúng tôi có khả năng giữ được hai giới tôi quy y được không? Được không? Được. Như vậy là Đức Phật không phải chế ra những điều giới này, nó mang tính rằng người theo Phật mới tội lỗi, mà Đức Phật chỉ đưa ra một tiêu chuẩn đạo đức, vì Đức Phật thấy rằng tất cả chúng ta vi phạm theo con đường này đi đến khổ đau. Mà Đức Phật bảo Phật tử à, nên ngăn ngừa như vậy để tránh khổ đau. Chứ không phải là Đức Phật đặt ra cái này. Nếu cái gì Đức Phật chỉ đặt ra như vậy thì người Phật tử mới chịu tội, còn người không Phật tử không có tội. Đức Phật không có đặt ra, Đức Phật chỉ thấy quy luật cuộc đời nó là như vậy, làm điều đó dẫn đến như vậy. Anh là Phật tử hay không Phật tử, là tôn giáo hay không tôn giáo, có tin hay không tin là việc của anh. Nhưng trên căn bản anh vi phạm điều này, anh vẫn chấp nhận một số phận nhân quả y chang như vậy. Đức Phật thấy vậy cho nên Đức Phật mới bảo người Phật tử ngăn ngừa điều này. Bây giờ nói như vậy thì tôi cho các vị ví dụ, tôi từng hỏi nè, trong năm giới có giới uống rượu, bản chất của rượu là gì? Nếu uống nhiều nó làm cho sao? Gây sai và gây bệnh tật. Nhưng mà trước hết là gây sai đi. Nếu chúng ta nói là giữ giới theo Phật thì mới có tội, còn người không giữ không tội thì nó có cái ý gì? Người nào quy y theo Phật thì uống rượu mới bị xỉn, còn tôi không quy y tôi uống như hũ chìm vậy tôi không xỉn, có không? Có phải vậy không? Thì điều này giống vậy đó, ai quy y theo Phật mới có tội, còn tôi uống quy y tôi làm những điều này sai tôi không có tội. Thì bây giờ giống như rượu vậy đó, ai quy y theo Phật thì uống thì xỉn, mà quy y theo Phật uống hoài không xỉn, có không? Ai đưa tay lên giùm cái rồi, có không? Cho nên các vị phải thấy ngay cái chỗ này mà chúng ta bị mắc lầm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả chúng ta làm, Đức Phật không có chỉ trích, không có chê cười ai hết đó. Chúng ta tự chịu trước trách nhiệm trước hành động của mình, tự chịu trước nhân quả của mình, Đức Phật không có chỉ trích chúng ta. Nhưng mà người Phật tử Đức Phật bảo gìn giữ như vậy là Đức Phật thương cho chúng ta. Bởi vì tất cả mọi điều lệ đó nó đều có cái quả báo và có cái giá phải trả của nó, mà Đức Phật bảo chúng ta phải giữ gìn. Vì vậy các vị giữ giới không có phải lợi cho người tu, không phải lợi cho thầy, không phải lợi cho ông Phật. Các vị giữ giới là chúng ta tự nhận được rằng tất cả những điều này là một nhân tố ác sẽ đưa đến quả báo đau khổ. Giữ bao nhiêu là tốt các vị bấy nhiêu, giữ trọn vẹn thì tốt các vị trọn vẹn, giữ được 3, 4, 2 giới gì đó là được 3, 4, 2 giới của chúng ta. Cho nên ý nghĩa của giới này tôi mới nói là biết giải thoát là chỗ đó. Giữ được 2 giới thì giải thoát ở 2 giới, giữ 3 thì giải thoát 3, giữ 4 giải thoát 4, giữ 5 giải thoát 5. Chứ không phải là giữ giới rồi đã phạm cái bỏ hết. Cho nên chúng ta phải thấy chỗ này rất là quan trọng. Người cư sĩ học giới luật của Đức Phật phải hiểu như vậy. Cho nên tự các vị phát nguyện giữ gìn, chứ không có ai buộc các vị hết. Nhưng mà nếu mà giữ ít quá chúng ta coi không có được. Với hơn nữa tu mà như vậy tu làm gì? Cho nên ít nhất là 2 giới. Nhưng mà tôi cũng thấy nó kém nữa. Cái đó cái tiểu phần mà nó kém quá. Người Phật tử ít nhất 3 giới trở lên coi nó mới được. Nó mới xứng đáng với cái danh nghĩa chúng ta là một Phật tử hay là quy y. Mặc dù 2 giới chúng ta đã hợp pháp rồi, chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Cho nên đừng có nói là tôi quy y tôi thọ giới rồi tôi sai tôi có tội. Người không quy y làm gì làm không có tội. Nghĩ vậy là sai lầm vô cùng. Và nếu nghĩ như vậy tôi không bao giờ đi tu. Và nếu đúng nghĩa như vậy tôi lại càng khuyên các vị đừng tu nữa. Nó thật như vậy. Vì đâu có đúng nghĩa như vậy. Đức Phật giống như là một vị lương y vậy thôi, tỳ bệnh cho thuốc. Và cái thuốc này do một vị lương y bào chế, ví dụ như thuốc cảm hay là thuốc gì đó, một vị bác sĩ nào chế ra, bác sĩ có nói là tôi chế ra lại người thân tôi uống mới hết bệnh à. Còn tất cả những người khác uống vô chết à, có không? Không có cái điều đó. Tất cả các vị là người thân của bác sĩ chế thuốc này hay là không thân là cái việc quan hệ của các vị. Trên nguyên tắc thuốc này nó trị cái gì thì quốc gia này quốc gia khác nó đều có tính chất như nhau, miễn là con người. Như vậy ý nghĩa của Phật pháp ngay cái chỗ mà chúng ta học giới luật của Phật là nền tảng giải thoát chỗ đó. Tu học theo Phật được cái nào là lợi ích cho chúng ta cái đó, tránh đi nhiễm duyên cái đó, tránh đi nhân quả cái đó. Cho nên ở đây chúng ta tự ý thức mà tự mình giữ gìn, chứ không ai ép cả. Đồng thời chúng ta cũng không cần thiết quan tâm đến sự chỉ trích hay là ái ố của những người xung quanh. Và chúng ta thấy rằng có những người không học tu tối ngày đi cười chê những người tu học thế này thế kia, cái đó có đúng hay không? Tự thân của họ cũng rơi vào trong tội lỗi rồi họ cũng phải chịu quả báo mà thôi. Mỗi con người chỉ tồn tại mất đi hạnh phúc và đau khổ tùy theo nghiệp duyên và phước báo của mỗi người. Đừng chủ quan những điều đó. Tất cả chúng ta tu học là phải ý thức và giác ngộ rõ ở điều này. Còn người xuất gia của chúng ta, vì xuất gia là chúng ta tự nguyện vào con đường Phật pháp, vì ý thức được đời sống cao thượng và thánh thiện của một người xuất gia, vì biết rằng giữ theo giới luật theo Phật để trở nên nhân cách của một vị thánh, trở nên nhân cách của một vị Phật, xứng đáng làm thầy trời người, mà chúng ta thực hiện những điều này cho nó xứng đáng hôm nay và ngày mai. Khi nào chúng ta thấy rằng mình không kham đủ tiếp tục con đường này thì hòa tục, đó là chuyện bình thường, xin xả giới hòa tục. Không ai tránh ép hay là ai gầy ai đánh đập hết. Các vị xin hoàng tục có ai bắt bỏ tù không? Hay là trước khi hoàng tục có đè đánh 100 cây mới đi hoàng tục không? Không có chuyện này đó. Ở đây chúng ta phải thấy. Rồi trong cái phần mà ý nghĩa người xuất gia tại gia thế nào, sau này tôi sẽ trình bày rõ hơn vấn đề này. Hôm nay tôi chỉ lướt nhẹ qua trong vấn đề này cho chúng ta nghe thôi. Như vậy thì trải qua những vấn đề này, chúng ta sẽ đem ra, chúng ta so sánh trong thời đại về giới luật của Phật. Một điều là chúng ta tìm hiểu sự khác biệt giữa giới Bồ Tát và giới Thanh Văn. Ở đây bao nhiêu người thọ tỳ kheo à? Phần lớn các vị thọ tỳ kheo thì sẽ có thọ Bồ Tát giới. Còn Sa Di mà thọ Bồ Tát giới thì không được thọ tỳ kheo à? Chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Ở đây có một Phật tử nào thọ Bồ Tát giới không? Đưa tay em. Có không? Có Phật tử nào thọ Bồ Tát giới không? Cư sĩ được quyền thọ Bồ Tát giới. Một người. Còn ai nữa? Hai người. Còn ai nữa? Ba người. Vậy là tất cả những người đưa tay đó là mình phải gọi là Bồ Tát. Đúng vậy thôi. Những giới tử khi thọ Bồ Tát giới là xuất gia, là cư sĩ, quý hòa thượng, vẫn gọi các vị là này các vị Bồ Tát, chứ không có gọi khác à. Khi các vị là thọ Bồ Tát giới là đã trở thành con đường Bồ Tát hạnh rồi. Bởi vì giới Bồ Tát là đạo tục thông hành giới, cho nên người xuất gia và người cư sĩ được quyền thọ giới Bồ Tát tất, cho nên người tu mới thọ Bồ Tát này. Nhưng trên căn bản, để chúng ta thấy được sự khác biệt giữa Bồ Tát giới và Thanh Văn giới, để đây chúng tôi phân tích một chút xíu để chúng ta thấy thôi. Về căn bản của Bồ Tát giới là tâm địa giới, và Bồ Tát giới lấy hạnh lợi tha làm đầu. Về căn bản giới luật của giới Thanh Văn là tận hình thọ, và căn bản là lấy thanh tịnh giải thoát làm đầu. Chính tiêu chuẩn này nó có sự khác biệt giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới. Giữa Bồ Tát giới, người cư sĩ cũng được quyền thọ, nhưng mà có một điều Bồ Tát giới là có thọ mà không có xả, không có cái pháp xả Bồ Tát giới. Các vị đọc Bồ Tát Phạm Võng đi, kinh Phạm Võng đi, và thật sự trong giới Đàn Tăng cũng không có giới nào, không có một điều luật nào để xả Bồ Tát giới cả. Vì vậy cho nên gọi là tâm địa giới. Cái này nó đi suốt với cuộc đời của chúng ta, từ kiếp này cho đến vạn vạn kiếp khác, bởi vì nó là bản chất của con người, là hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, là một nhân tố của tâm Bồ Đề. Cái này có thọ mà không có xả, cho nên ở trong đây mới gọi là tâm địa giới. Có nghĩa là đã một lần thọ Bồ Tát giới thì vĩnh viễn không thay đổi. Có phạm, có si vi gì, cứ sám hối, cứ gì đó, phạm nặng thì trả nghiệp, đọa địa ngục gì đó là cái chuyện của các vị. Nhưng trên con đường Bồ Tát đạo, chúng ta cứ đi và cứ làm suốt kiếp này đến cuối khác. Cái đây là cái ý nghĩa của Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới lấy lợi sinh làm đầu. Bồ Tát dĩ lợi sinh như bổn hoài, có nghĩa là Bồ Tát lấy lợi ích của tất cả chúng sinh làm đầu. Cho nên những người thọ Bồ Tát giới, nó có điều quan trọng là trong đó có 10 giới trọng, 48 giới khinh, nhưng quan trọng nhất là giới nào cũng vì vấn đề lợi ích cho chúng sinh hết. Và khi nói điều này, tôi sẽ quay lại bản thân của tôi, cái điều này trúng và trật chỗ nào trên con đường truyền pháp. Xin thưa các vị, giới Thanh Văn, tự thân của giới Thanh Văn là tận hình thọ, có nghĩa là đời này các vị tu, các vị thọ tỳ kheo rồi, khi chết tỳ kheo giới tự mất. Có nghĩa là suốt đời chúng ta tu hành cho đến khi chết, chúng ta không có xả. Nhưng mà tận hình thọ có nghĩa là khi các vị thọ tỳ kheo cho đến già và chết đi, các vị về cõi Phật hay là tái sinh lại gì đó là cái việc nghiệp duyên của các vị, đời sống tu tập của các vị. Nhưng trên căn bản khi chết đi, tỳ kheo giới tự mất, không có còn. Vậy kiếp sau chúng ta tái sinh lại một con người, chúng ta có thể thọ lại nếu gặp duyên đi tu. Còn không thọ lại, chúng ta phạm tất cả những điều mà chúng ta phạm thì chịu nhân quả chứ không bị phá giới. Hiểu điều này không? Tức là chúng ta làm điều sai đó, chúng ta sẽ chịu nhân quả, nhưng mà giới thì chúng ta không có phạm. Tức là không có phạm giới tỳ kheo. Còn những điều sai mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ chịu nhân quả như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời này vậy thôi. Cái đó gọi là tận hình thọ. Cho nên khi giới Thanh Văn là cái giới để trở thành thánh, và Thanh Văn lấy thanh tịnh giới đứng đầu, cho nên là cái gì phải giữ khích rinh như vậy. Sai là phạm, sai là phạm, cái gì cũng phạm, cái gì cũng sám hối, cái gì cũng tội, cái gì cũng thế này thế khác. Cho nên giới Thanh Văn rất cờ kỹ. Nếu mà trong xã hội này, trong thời đại này, các vị xuất gia mà chỉ thọ Thanh Văn giới mà không thọ Bồ Tát giới thì không thể nào sống một cuộc đời tu sĩ được. Tất cả chúng ta hôm nay nếu không có Bồ Tát giới là chúng ta phạm vô số những điều sai trái, vô số điều. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta chỉ thọ giới thanh văn mà không thọ Bồ Tát giới, chúng ta đi xe cũng phạm, nghỉ nhà người cũng phạm. Ví dụ tôi về đây tôi ngủ khách sạn ở Linh Phương là không được, giới thanh văn không được quyền như vậy ha. Tất cả những mọi điều, rồi ăn cơm cũng phạm, sai giờ cũng phạm, đi đây ăn rồi tới chỗ kia trễ giờ ăn, tất cả những điều đó trong giới luật của thanh văn rất là chi ly. Và thậm chí tới hôm nay các vị ngồi trên một máy bay hay là ngồi chung một chiếc xe mà người nam ngồi gần người nữ, nữ ngồi gần người nam, căn cứ vào giới thanh văn không được ngồi và ngồi cũng phạm. Tất cả chúng ta thấy là như vậy. Rồi nói chuyện, rồi đi đứng, rồi tất cả mọi thứ. Nếu thời đại này, nếu mà chúng ta căn cứ vào giới luật của thanh văn giới thì tất cả chúng ta đều phạm, mà phạm rất nhiều chứ không phải đơn giản. Thậm chí đến như tôi đã từng giảng những cái bài ví dụ như tình yêu hạnh phúc và quan trái, hay là mấy cái đề tài hôn nhân và ly dị, hay là chăm sóc cho nhau vân vân, tất cả những đề tài liên quan đến tình yêu đời sống vợ chồng đều vi phạm giới thanh văn hết. Nếu căn cứ vào giới thanh văn, tôi là người có tội, tôi phải sám hối những điều này. Tôi không được quyền chia sẻ với tất cả những đôi vợ chồng hay là những cặp tình nhân hay là gia đình các vị về hôn nhân, ly dị, yêu thương, hờn, ghét, ghen tuông, tất cả những điều đó tôi không được quyền nói. Căn cứ vào giới thanh văn nó có như vậy, cái việc đó là việc của người ta, và giới thanh văn xem như là thuyết phục một người quay trở lại với đời sống vợ chồng, có nghĩa là đưa họ vào cái dòng đau khổ, bởi vì lấy thanh tịnh giải thoát đứng đầu, cho nên đưa họ về với đời sống tình ái là trầm luân, là đau khổ, là luân hồi. Vì vậy cái người xuất gia không được vào can thiệp và khuyên họ trở về với đời sống theo thế tục nữa, và việc đó để cho mỗi gia đình tự thân họ tự xử lý. Người tu can thiệp vào trong đó là phạm giới. Như vậy nếu tôi thuyết phục một gia đình nào đó là để không ly dị hay là trở về với đời sống hạnh phúc vân vân, hay là bỏ ghen tuông thù hận để sống có hạnh phúc, tôi là người sai phạm trong điều đó. Nếu đứng về giới thanh văn, tôi có nói điều này trong cái đĩa hôn nhân và ly dị rồi. Nhưng đứng về Bồ Tát giới, bởi vì tiêu chuẩn của Bồ Tát giới là lấy lợi sanh làm đầu, cho nên bất cứ một hành động chúng ta xem như là chúng ta có tội lỗi, thậm chí là có thể phá giới, nhưng mà vì lợi ích cho một số đông, cho một chúng sinh nào đó mà chúng ta vi phạm giới là hy sinh con người của mình chấp nhận chịu tội, chấp nhận sai lầm để cứu người, để cứu một chúng sinh, cái đó Bồ Tát giới được quyền. Ví dụ trong giới từng cho thí dụ như thế này: một người phụ nữ rơi xuống sông mà không biết lội, một thầy tỳ kheo nếu gọi là giới thanh văn, dầu người phụ nữ đó có thể ngọt chìm và chết trước mặt ông, nhưng ông không được quyền nhảy xuống để cứu. Nhưng Bồ Tát giới, nếu vấn đề này là tôi biết tôi đụng người nữ là tôi có phạm giới, nhưng mà nếu tôi không đụng, không cứu, người này phải chết, Vì sự sống của người này, cho nên tôi chấp nhận điều này để tôi cứu. Bồ Tát giới cho phép. Cho nên khác biệt nhau như vậy. Nếu căn cứ vào giới thanh văn, người ta đi đến ly dị là việc của người ta, tôi can thiệp vô tôi phạm giới. Nhưng mà nếu căn cứ Bồ Tát giới để người ta đau khổ như vậy, tôi chấp nhận phạm giới hay là chấp nhận sai lầm để trung thành theo Bồ Tát giới, thì tôi thực hiện để thuyết phục họ trở về một đời sống có hạnh phúc, thì theo Bồ Tát giới được quyền chấp nhận. Như vậy cho nên các vị thấy tại sao trong một luật Bồ Tát nó có một cái câu chuyện là Đức Phật khi hành đạo Bồ Tát, Đức Phật đã từng giết một kẻ cướp để cứu lấy 500 thiền buôn. Trong cái đoàn thiền buôn này có 500 người mang theo rất nhiều của báo. Trong đoàn thiền buôn đây có Đức Phật thời kỳ làm hành Bồ Tát hành. Thì Đức Phật biết rằng trong thiền buôn này có một kẻ cướp, nó dự định nó sẽ giết 500 người này để nó đoạt của. Thì Ngài nghĩ rằng trước khi Ngài ra tay, Ngài giết kẻ cướp này, thì Ngài nghĩ như thế này: nếu để kẻ này vì tham mà giết 500 người sẽ đọa 500 kiếp rất là đau khổ, thay vì ta chấp nhận, ta nguyện ta đọa hay là ta sai cái gì đó một kiếp để ta kết thúc như vậy, thì hắn khỏi cần phải đọa 500 kiếp. Vì nghĩ đến vấn đề đó, và vì giết một mình hắn thì sẽ cứu được 500 người, cho nên chính chỗ đó Đức Phật lúc hành đạo Bồ Tát ra tay để giết cái người này. Như vậy trên căn bản giết người phạm giới không? dầu thanh văn hay là dầu Bồ Tát giết người vẫn phạm giới trọng. Nhưng nguyên tắc cái người này chấp nhận phạm giới trọng là vì để cứu 500 người này còn sống, đồng thời vì tránh đi cái quả báo lâu dài của chính nó, tức là tránh đi 500 kiếp phải đọa khổ đau. Cho nên chính bản thân của Ngài vì từ tâm thương yêu người này mà chấp nhận giết nó. Như vậy Bồ Tát giới mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới, để cho chúng ta thấy rằng tất cả những hành động và giới luật của một vị Bồ Tát lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Ở đây chúng ta có cảm thông đến điều này chưa? Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập theo Phật giáo, giữa Bồ Tát và Thanh Văn giới, nó có cái thực hiện tùy hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm, bổ sung để ứng dụng trong thời cuộc này. Nếu có những lúc chúng ta quá khắt khe thì thật sự tự thân của một người xuất gia không thể hành đạo được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì cần thay đổi, cái gì cần tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên chứ không có tùy tiện nha. Tùy tiện có nghĩa là chúng ta tự cho phép mình làm quá nhiều điều sai. Còn tùy duyên ở đây là chúng ta thấy rằng cần phải cố gắng chấp nhận điều đó để làm một cái gì, vì Phật Pháp, vì lợi ích chúng sinh, vì cái gì thì được. Còn chúng ta tùy tiện có nghĩa là mình nghĩ như vậy, cái mình lấy cái giới Bồ Tát mình che cái mặt mình vậy, đằng tối ngày mình muốn làm gì làm, không ai bắt lỗi mình. Cái đó là sai. Cái đó mượn đầu heo nấu cháo là sai. Chúng ta không được quyền như vậy. Mà tùy duyên có nghĩa là cái đó cần phải như vậy, mình mới thích hợp được, mình mới có thể làm việc được, mình mới có thể độ sanh được, mình mới có thể hoằng hóa được. Cái đó lại là một cái điều khác nữa. Các vị có hiểu chỗ này không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những điều mà chúng ta không nên chỉ trích. Ví dụ chúng ta xem bộ phim là Tế Công Hòa Thượng, phải không? Tế Công đi đâu cũng ăn thịt chó uống rượu không à. Cái chúng ta nói đó là hạnh Bồ Tát á. Đi làm cái gì á, ăn như vậy mà không nhiễm không động. Ở đây mình cũng tối ngày xách chai rượu chứ đi ăn thịt chó, thịt gà vòng vòng mấy cái quán đây. Chúng ta làm được không? Và coi đó đúng không? Xin thưa các vị, ngài ăn thì được mà chúng ta ăn là không được. Bởi vì chúng ta mà làm bằng nhiễm tâm, còn ngài làm với tính cách là tùy duyên quá độ chúng sinh, cái tâm vô trụ, cái tâm không dính mắc. Cái đó nó khác hoàn toàn với chúng ta là mượn cái đó để cho chúng ta tự thỏa thích bằng rượu chè của chúng ta. Cho nên tôi mới nhớ là cái câu chuyện giai thoại rất là quan trọng của ngài Kumala Thập. Xin thưa các vị, chúng ta khi đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rằng mỗi một cái phẩm mới đều có gì? Đời Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, nghĩa gì nữa? Dân chiếu dịch. Thì cái câu đó nó mang cái nghĩa gì? Ngài Kumala Thập là một vị đại pháp sư. Nhưng mà các vị có biết rằng ngài Kumala Thập là người có gia đình không? Một đại pháp sư mà có gia đình, các vị nghe nó rất là ngộ. Nhưng mà các vị đọc qua cái tiểu truyện của ngài Kumala Thập trong Cao Tăng truyện thì chúng ta sẽ thấy được rằng Kumala Thập là một bậc cao tăng, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Do chính chỗ đó mà nhà vua cảm thấy rằng quá cảm phục cái gen thông minh của ngài, cho nên sợ rằng nếu mà ngài tu thì sau này ngài chết đi không có người nối truyền cái gen này thì nó uổng cho một cái nhân tài trong đất nước của ông. Cho nên vì vậy cái tiểu truyện là trong đó nhà vua ép Kumala Thập lấy con gái của ngài là công chúa. Cho nên Kumala Thập rơi vào một cái thế là bị ép cung là phải chấp nhận để cưới cái cô công chúa này. Thì khi cái việc đó rất là chi tiết, nhưng mà tôi không có kể ra tình tiết. Khi mà ngài cưới công chúa rồi thì sanh cái sự mà ái ố chê dè của những người đồng học hay là những người đệ tử. Các vị đã nói như thế này, tu mà như ngài ai tu cũng được. Đó, cảm thấy như vậy sướng quá. Tới này tới khác được lấy con gái công chúa là làm giống như rể của vua là phò mã, rồi là một người bên Phật giáo lại là một người tam tạng pháp sư lãnh đạo vân vân vân vân. Như vậy đem đến sự cơ hiềm của những người khác. Ngài Kumala Thập lúc đó biết tâm niệm của đại chúng, cho nên ngài đem ra trước một rổ đinh. Ngài bảo với tất cả mọi người trong đồ chúng rằng tất cả các vị hôm nay không có ăn cơm nữa, mà hãy ăn hết cái rổ đinh này. Ở trong đó không ai ăn hết trơn á. Nhìn nhau không ai dám ăn hết trơn á. Các vị có nuốt đinh bao giờ chưa? Chỉ có trên ảo thực tôi thấy nó nuốt lưỡi lam á, mà không biết có phải thiệt không, cái đó là nó xiết nào ảo thực, mình không có hiểu được. Nhưng cái này là thực tế đàng hoàng. Ngài bảo rằng tất cả những người này nếu mà không ăn được rổ đinh thì đừng bao giờ nghĩ điều đó. Ngài mới bóc từng cây, ngài bỏ vô họng, ngài nuốt. Đây là Cao Tăng truyện ghi lại đó. Ngài nuốt hết một cái rổ đinh như vậy. Và ngài nói với đại chúng rằng nếu các vị không đủ can đảm để ăn rổ đinh này và các vị không cảm thấy tiêu hóa được rổ đinh này thì đừng nên bắt chước ta và đừng nên suy nghĩ những điều ta làm. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây các vị thấy điều đó là điều gì? Những bậc đại căn đại trí, những người đi vào đời bằng con đường Bồ Tát, ngài có thể chấp nhận những điều vi phạm riêng cho mình, nhưng mà ngài đó hoàn toàn tâm bất động. Người đó hoàn toàn tâm giải thoát, người đó hoàn toàn vì cuộc đời, vì lợi lạc quyền sinh, vì cái gì đó chấp nhận hy sinh riêng bản thân mình, có những gì sai phạm là vì độ sanh thôi, chứ không mang cái nghĩa là tất cả những cái điều này là ngài làm theo phiền não, theo sở thích, theo dục vọng, theo cái sự phóng túng của bản thân chúng ta. Còn tất cả chúng ta không làm được những điều đó mà chúng ta cho rằng những người xưa làm như vậy được thì ta cũng làm như vậy được, thì chúng ta nấu cát mà thành cơm là điều đó không thể có trên cuộc đời. Và đừng bao giờ bắt chước những điều đó khi tâm chúng ta còn quá nhiều phàm phu. Và đừng nên tùy duyên như vậy để chúng ta đánh mất mình trong một cái thời nào đó, mà trong một cái cuộc đời chúng ta về lâu về dài tự thâm tâm chúng ta sẽ xa rời chánh pháp thì chúng ta không có hay. Cho nên về căn bản Phật pháp có thể tùy duyên chứ không tùy tiện. Như vậy sự giống và khác nhau giữa Bồ Tát giới và Thanh Văn giới, nó là cái mà tinh thần nhập thế rất là hay và tuyệt vời như vậy. Bên cạnh đó, tôi muốn nói cho các vị thêm một điều để các vị hiểu, đó là khi người phá giới có phải là tội bỏ chưa? Về căn bản giới luật của Đức Phật, nếu người thọ tỳ kheo phạm tứ ba la di, hay là tỳ kheo ni là ba la di là 8, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà khi chúng ta phạm như vậy có phải là của bỏ chưa? Tự thân của tất cả các giới, giới trọng, nó mang cái nghĩa là ba la di, có nghĩa là khí tội, đoạn đầu và nhiều nghĩa khác nữa. Nhưng mà đại khái khí tội là gì? Là khi phạm ba la di là người này là của bỏ, là bỏ ra ngoài điển Phật pháp đó. Còn đoạn đầu có nghĩa là người phạm những tội này giống như một cái cây, giống như cây dừa vậy đó, mà chặt cái ngọn đi nó mọc được không? Nó mọc được đọt khác không? Chứ cây rau muống thì được rồi, phải không? Rau muống là lan ngắt đọt này lên đọt khác, hoặc thậm chí không phải một đọt mà lên 10 đọt. Nhưng mà chúng ta phải cho thí dụ rõ ràng cây mà phải cây nào, ví dụ giống như cây dừa mới được. Chứ mà nếu mà nói như rau lan rau muống là chết à, phải không? Cho nên ở đây là đoạn đầu, có nghĩa là những giới này phạm như là một cái cây đã bị chặt ngọn rồi, không còn có thể mọc lên được nữa. Nhưng mà các vị nên nhớ, mặc dầu thực sự như vậy, nhưng mà các vị đọc trong cái quyển Luật Học Cương Yếu của Hòa Thượng Thiện Siêu thì các vị sẽ thấy điều này. Những người thọ tỳ kheo giới không có nói những cái tội khinh, không có nói những tội nhẹ, mà chỉ nói ở đây trọng tội thôi, tức là ba la di của tăng hay là ba la di của ni. Mà nếu đã phạm, do nghiệp phạm, do phiền não phạm, do cái gì đó phạm, nhưng mà nếu trong tâm hồn, có nghĩa là như thế này, khi mà phạm rồi trong lòng ăn năn hối hận, tự thân không có muốn từ bỏ chiếc áo và đời sống phạm hạnh của một nhà tu, nhưng bất đắc dĩ rơi vào việc phạm giới như thế này, thì vì quá ăn năn xin sám hối thì người này cũng có thể giữ được chiếc áo chiếc y của một tỳ kheo tiếp tục tu hành. Nhưng mà với cái nghĩa gì? Cái nghĩa này nó trở thành một tương tự tỳ kheo, nó không phải tỳ kheo chánh nghĩa. Một vị tỳ kheo này lớn hơn sa di nhưng mà nhỏ hơn tỳ kheo. Nếu mà đứng vào hạ hay là đứng vào bố tát hay là làm cái việc gì của đại tăng thì tỳ kheo này đứng trên sa di mà đứng dưới tỳ kheo, tức là những tỳ kheo phạm giới đó mà thành tâm tha thiết và vì yêu thương chiếc áo này không có muốn từ bỏ đời sống xuất gia, nhưng bất đắc dĩ do nghiệp duyên, do phiền não mà lỡ phạm, mà sự tha thiết này có được sự chứng minh của chư tôn đức cho sự thành tâm sám hối, thì người này được quyền còn giữ lại chiếc áo của nhà tu để trọn đời tu hành, nhưng mà ở trong đó có nêu là khó mà chứng thắng. Ở đây là chúng ta thấy như vậy. Cho nên ở đây điều này có thể dễ chấp nhận hơn là chúng ta thấy gì? Nó giống như một chiếc xuồng. Một chiếc xuồng chúng ta có 10 khoang, ví dụ vậy, mà có thể lũng một khoang. Nếu lũng một khoang, xuồng có thể chìm không? Lũng một khoang chưa chắc chìm xuồng đâu. Nếu 9 khoang còn lại vẫn còn nguyên dạng mà lỡ lũng một khoang thì khoang đó có thể vô nước, nhưng mà những khoang lại vẫn còn nguyên dạng. Chúng ta phải thấy chỗ này là cái gì. Chính chỗ này mà trong cái tự thân của chữ giới nó mang nghĩa biệt biệt giải thoát là như vậy. Tức là giữ giới nào giải thoát giới đó, phạm giới nào chịu quả báo của giới đó, nó là như vậy. Nhưng trong sinh hoạt của tăng già, muốn giữ gìn cho một hệ thống trật tự của một tăng già thì không gì cái cớ đó để chúng ta có thể tùy tiện, tôi phạm này tôi chịu. Nói như vậy thì không có được. Như vậy không còn gì thể tống cho tăng già nữa cả. Nhưng tự thân chúng ta phải biết rằng nó là như vậy. Cho nên ở đây tất cả các giới pháp của Đức Phật nó mang cái nghĩa xuất phát từ phiền não, từ tâm hồn của con người rất là nhiều. Điều này chúng ta phải để ý. Cho nên trong luật Bồ Tát giới có mở chúng ta một cái lối rất là tuyệt vời ở chỗ này. Trong kinh Di Ma Cật có nêu đến điều này. Hai vị tỳ kheo đi trong một cái ngọn núi đó, vào trong một cái khu rừng trên vách núi. Vào một buổi trưa thì một vị tỳ kheo nằm ngủ và một vị tỳ kheo kia đi dạo quanh ở trong giường. Thì trong cái lúc mà ngài nằm ngủ thì có một cô gái ở trong rừng. Cô này đi ngang và khởi tâm tà dâm, cho nên phạm hạnh bất tịnh với một vị tỳ kheo đang nằm ngủ mà vị này không có hay. Trong kinh nêu là như vậy. Sau khi cái vị mà đi lang thang trong rừng đó quay trở về chỗ cũ á, thì thấy cái chuyện đó xảy ra, cho nên vị tỳ kheo còn lại mới la lên, mới nói là tại sao cô lại như vậy. Thì cô này quảng quá bỏ chạy, thì chạy mà do không để ý cho nên chạy rơi xuống vực. Và rơi xuống vực thì cô này chết. Thì hai vị tỳ kheo này trở về, một cái ông la lên để cho cái cô này chết á, thì cảm thấy hối hận giống như mình giết người. Một cái ông kia giật mình thức dậy thấy mình như vậy á, thì cảm thấy mình phạm giới dâm. Cho nên hai vị này hối hận ăn năn về cái việc này, mới về thưa bạch với ngài Ubali. Ubali là một vị đệ nhất trì luật, và Ubali cũng là vị này trùng tiên luật tạng của chúng ta để duy trì tạng luật cho đến ngày hôm nay. Thì khi hai vị này trình bày cái cớ sự như vậy, thì ngài Ubali quyết định rằng một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát và phải tẩn sức và không thể được tu tập tiếp tục trong tăng đoàn. Hai vị này rất là đau khổ. Khi mà như vậy rồi thì mình không tiếp tục tu hành, mà thật sự lòng các vị này rất là cao thượng, rất là muốn giải thoát, rất là thanh tịnh, mà tất cả những việc này do một cách rất vô tình như vậy, mà không do tác ý và không nghĩ trước những điều này. Nhưng hai vị này trên nguyên tắc bị kết tội như vậy, cho nên buộc lòng hai vị này phải rời khỏi tăng già và đi lang thang trong thành Tỳ Xá Ly. Thì trên đường đi lang thang như vậy thì Di Ma Cật là người ta gọi là bậc Đại Bồ Tát hiện thân cư sĩ ở thành Tỳ Xá Ly. Và đi lang thang như vậy thì ngài Di Ma Cật nó thấy hai vị này sầu não như vậy và hỏi cớ sự tại làm sao hai vị lại sầu não đi lang thang trong đường như vậy. Thì hai vị này mới kể hết sự tình là việc như vậy như vậy, và đã bị ngài Ubali quyết định phạm giới trọng và đã tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Lúc đó ngài Di Ma Cật cười lên một tiếng rất là thanh nhàn và ngài nói như vậy. Ngài chỉ phán quyết một câu thôi: vô tâm bất phạm. Khi ngài nói như vậy, hai vị này hốt nhiên giác ngộ được và sau đó chứng thánh. Thì ở đây các vị thấy cái câu vô tâm bất phạm có nghĩa là đây là cái câu nói của một vị Đại Bồ Tát. Nói lên được điều này có nghĩa là tất cả những điều này các vị không có tác ý. Chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm thấy rằng giống như ngài Di Ma Cật tùy tiện cho phép những vị này và cho điều đó là không sai phạm. Chúng ta nói như vậy là không đúng. Chúng ta hãy nhìn lại luật tỳ kheo ni. Khi chúng ta đọc về luật tỳ kheo ni, ở trong đó thời kỳ Đức Phật còn tại thế, những vị tỳ kheo ni, những vị đi xuất gia hành đạo, thỉnh thoảng đi một mình hay đi một vài người lang thang trong rừng, thường bị cướp rừng và thường bị hãm hiếp ở trong những cái đoạn đường vắng. Và những tỳ kheo ni như vậy thường về khóc lóc với Phật rằng tự hối hận ăn năn, con như vậy đã phạm trọng giới. Và lúc đó Đức Phật đã cho một cái phương thức của tỳ kheo ni để quán, để cảm thấy rằng mình không phạm giới. Thì các vị tỳ kheo ni, các vị có nhớ điều gì không? Đức Phật nói rằng nếu tỳ kheo ni lỡ gặp trộm cướp, những người cưỡng hiếp đạo tặc như vậy mà không có khả năng tự vệ và không có khả năng chống chế lại được, thì hãy quán chiếu như thế này: khi chấp nhận điều đó, hay là chấp nhận điều đó là bị thiệt hại về điều đó, thì hãy cảm thấy rằng điều đó xảy ra mình cảm giác như là một hòn sắt nóng mà đưa vào cơ thể, và cảm thấy sự đau đớn và khổ sở, chứ không tác ý một ý niệm hỷ lạc nào, thì một tỳ kheo đó không mất giới. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy hoàn toàn cái câu Đức Phật dạy cho tỳ kheo ni để thủ hộ giới mình bằng những cái điều bất đắc dĩ xảy ra ở trong điều đó. Thì các vị nhìn lại cái câu phán quyết của Ngài Di Ma Cật có sai không? Cái câu mà vô tâm bất phạm của Ngài Di Ma Cật có sai không? Hoàn toàn không sai. Mặc dầu Ngài đứng trên cương vị Bồ Tát để nói, nhưng mà không có nghĩa tùy tiện ra khỏi tất cả các giới pháp căn bản. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi Ngài phán quyết câu vô tâm bất phạm, có nghĩa rằng hai vị tỳ kheo này hoàn toàn làm việc này không có tác ý, cho nên tự thân của những vị này được chứng thánh. Vậy thì điều này mở ra cho chúng ta một cái lối gì nữa? Mở ra một cái lối là tâm giới là quan trọng tất cả. Các vị phải thấy như vậy, chính chỗ này mà Bồ Tát giới lấy tâm địa giới làm gốc, lấy hạnh nguyện lợi sinh làm gốc, miễn cái hành động này nó xuất phát từ cái lòng thương người, không phải do nhiễm tâm, không phải do nhiễm ô, không phải do tham ái, không phải do sân si, mà quyết làm những điều này thì không phạm giới. Mà thật sự điều này có quả báo thì tất cả các vị Bồ Tát sẽ chấp nhận thọ quả báo mà không bao giờ đau khổ, không bao giờ kêu ca. Với con người hành Bồ Tát đạo là như vậy. Và vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Ma là một người như thế nào? Một người xem như là một người hại Phật, đã bị tội đọa vào địa ngục. Tất cả chúng ta đều kết tội Đề Bà Đạt Ma. Nhưng mà các vị thấy đọc kinh Pháp Hoa, Đức Phật sai đệ tử của Ngài xuống thăm Đề Bà Đạt Ma. Đề Bà Đạt Ma ngồi trong địa ngục thọ quả báo, mà hỏi thăm Đức Thích Tôn có khỏe không. Và Ngài này đem cái lời thăm của Đức Phật hỏi lại với Đề Bà Đạt Ma để thăm hỏi. Ngài nói rằng tôi mặc dầu thân ngồi trong địa ngục, nhưng tâm cảm giác an lạc như cõi tam thiền. Như vậy ở phương diện Bồ Tát giới, lấy tâm địa giới làm gốc, lấy giải thoát tâm làm gốc, lấy cái điều này là lấy hạnh lợi tha làm gốc. Vì vậy tự thân của tất cả các việc, cho dù là những việc thi di ở trong cuộc đời, chúng ta xem như là một cái điều trái với luật thanh văn. Nhưng ở đây người này tùy duyên nhập thế để vì Phật Pháp, để muốn tùy thuận với chúng sinh, để vào đời độ sanh. Thì tất cả các vị này, các vị phải mở ra cho mình một lối trong một cuộc sống để dễ dàng hành đạo và giúp tiếp cận với quần chúng, để giúp người khác tu hành là điều đương nhiên của tất cả những người xuất gia trong hiện tại. Các vị nên nhớ là điều này. Xin thưa các vị, cho nên những người Phật tử hôm nay, chúng ta phải có một cái nhìn cởi mở hơn một chút. Đừng quá khắt khe rồi để chúng ta tạo nên sự cơ hiềm và chỉ trích, làm chúng ta thối tâm. Đôi khi ta thối tâm là tự tâm ta, chứ việc đó người đó không có sai, mà chúng ta không hiểu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng tôi đưa ra điều này để bao che cho những người tùy tiện để làm sai lầm, để làm cho người khác phải chê cười Phật Pháp, là cái điều này tôi không có ý đó. Xin thưa các vị, đây là một sự thật. Cho nên khi chúng ta rằng học theo hạnh giới của Phật, và chúng ta phải nghiên cứu và hành trì, và quá trình nghiên cứu ứng dụng hành trì, chúng ta sẽ mở ra cho mình được rất nhiều kinh nghiệm. Và cần phải làm như thế nào để giúp cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện và có thể hành đạo được tốt hơn trong thời đại hôm nay. Tất cả chúng ta đều thấy như vậy. Một vấn đề nữa, đó là người hành đạo. Khi người hành đạo rồi, chúng ta là người trì giới, nó có một cái điều như thế này: người trì giới thì mới cảm thấy giới quan trọng, và người trì giới mới thấy rằng hổ thẹn và tàm quý khi chúng ta phạm giới. Cho nên ở đây người trì giới thì ít phạm giới, mà phạm thì hối hận và ăn năn. Cho nên ở đây lúc nào một người trì giới nó cũng có cái đời sống phạm hạnh và đức tính cao thượng. Một người trì giới ít bao giờ bào chữa để giúp cho mình chạy tội, mà người truyền giới phải thấy rằng việc này đúng sai căn cứ vào lương tâm và động cơ để chúng ta xác định một vấn đề. Còn người không thích trì giới, không thích giữ giới, dòng là cư sĩ hay là xuất gia, thì người này hay bào chữa sự sai phạm của mình. Ở đây là chúng ta nên để ý, có những lúc chúng ta làm với động cơ thánh thiện, nhưng có những lúc do phiền não nhiễm tâm mà chúng ta làm, nhưng chúng ta vẫn cho đó là vì chúng ta phương tiện. Cái đây là chúng ta tùy tiện trong phải phương tiện. Vì vậy nó dẫn đến một cái điều, người không có thiện tâm, người không có lòng giữ giới, thì người này ít muốn gần Phật Pháp. Và nhất là người đời, những người nào làm sai nhiều, làm hạnh bất tịnh nhiều, những người này ít bao giờ muốn học Phật lắm. Các vị thấy tại sao? Tại vì sao vậy? Khi học Phật người này cảm thấy lương tâm cắn rứt, người này cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Cho nên một người ở ngoài đời mà từng làm ác mà giác ngộ học Phật là người này có một sự giác ngộ rất là mãnh liệt, rất là cao. Còn phần lớn người ta chỉ nghĩ rằng bây giờ học Phật cái gì cũng tội hết á, cho nên thôi kệ, chấp nhận sống liều một cuộc đời, sau khi chết chúng ta là cái gì mặc kệ nó. Đại khái trong cuộc đời này chúng ta lỡ tạo rồi, đừng để mặc cảm tội lỗi nữa, mà chúng ta sống cho tùy tiện và thỏa thích. Những suy nghĩ như vậy thì nó không được thích hợp và chính đáng trong Phật Pháp lắm. Cho nên ở đây tôi muốn nói như thế này, các vị hãy khích lệ và tự nhắc thức lấy mình, giới luật làm thầy, giới luật là Phật, thì tất cả người cư sĩ hay người xuất gia hãy căn cứ vào những điều mình đã được học và mình được điều thọ để chúng ta đo lại hành động ba nghiệp của chính mình. Mặc dầu tất cả chúng ta là một con người trần gian, tu hay là xuất gia, nguyên tắc vẫn là một con người phàm mắc tịch, vẫn là những con người rất chứa đầy phiền não và tham sân si. Thời nào cũng vậy, không phải thời Phật mới sân si, thời này không sân si, tất cả chúng ta đều sân si, mà thời này sân si chúng ta còn nặng hơn nữa. Cho nên ở đây chúng ta không ai là thánh hết, chúng ta đang học tu là đang học trên con đường của những vị thánh, chứ không phải chúng ta là thánh. Vì vậy chúng ta cần phải tự nhắc thức mình trên con đường tu tập, làm sao những điều căn bản chúng ta giữ và sống theo Phật Pháp, để đừng bị chỉ trích, đừng bị chơi cười trên cái con đường làm Phật sự. Người Phật tử cũng vậy, giữ theo lời Phật dạy, căn cứ vào những lời Phật dạy, giới luật của Phật, để dặn lòng chính bản thân của mình, để hạn chế bớt nhân quả, hạn chế bớt tội lỗi, để hạn chế bớt khổ đau. Đây là điều nguyên tắc. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với tất cả các vị tại trường hạ, giới luật là nền tảng của giải thoát, là một điều nguyên tắc. Tất cả chúng ta sống đúng theo cái luật của Phật dạy đều đưa chúng ta đến giải thoát hết tất cả, giải thoát từng phần, giải thoát toàn phần, ở đây tùy chúng ta. Chúng ta giữ trọn, chúng ta giải thoát toàn phần, chúng ta giữ không trọn thì chúng ta giải thoát từng phần. Ở đây là nguyên tắc. Vì vậy các vị nào cư sĩ hay là xuất gia, chúng tôi cùng khuyên rằng tất cả chúng ta có lỗi thì cứ sám hối, không phải mang cái nghĩa giống như có lỗi là chúng ta là của bỏ. Xin thưa các vị, nếu chúng ta thật lòng vì đạo, vì giải thoát tu hành, chúng ta phải thừa nhận mình là một người phàm mắc tịch, vẫn còn dẫy đầy phiền não, nhưng yêu thích con đường tu hành. Các Phật tử cũng vậy, đời có nhiều dục vọng, tham sân si, nhiều điều gian trá, nhưng mà các vị thấy rằng nếu sống trong cái đó chẳng đem lại lợi ích lâu dài, các vị quyết tâm vào con đường Phật Pháp, nhưng cũng thừa nhận các vị cũng là một con người cố gắng hết sức mình để đi theo con đường Phật dạy. Tự thân của mỗi người muốn sống và làm theo lời Phật dạy, ai cũng nỗ lực và tiến tu, chứ không phải ai mà tự nhiên mà được cả bao giờ. Vì vậy người xuất gia của chúng ta sống phải thường xuyên sám hối một chút, bởi vì có những lúc chúng ta tạo nghiệp, có những lúc chúng ta sai lầm mà do vô minh, do phiền não chúng ta chưa nhận ra. Vì vậy cần phải sám hối để lòng chúng ta được trong sạch hơn, được chư Phật gia hộ để giúp cho chúng ta phát hiện được những cái lỗi lầm trước khi nó trở thành hành động, mà cái đó gọi là phòng phi. Phòng phi là ngăn ngừa những điều sai trái, phòng phi là ngăn ngừa những điều nó không được chánh pháp, không được thích hợp, là phòng từ đó. Mà tự thân của con người bằng trí tuệ phàm phu thì khó mà ngăn ngừa được sâu, cho nên chúng ta phải nhờ Phật lực gia hộ. Người cư sĩ cũng vậy, phải tự dặn lòng, con nguyện trọn một cuộc đời con đi theo Đức Thế Tôn. Có thể bây giờ con là một người Phật tử, con sống theo đời thế tục, chưa trọn vẹn với những gì Đức Phật đã dạy con. Nhưng con nguyện trọn một cuộc đời này, con không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ rời những điều này. Con sẽ cố gắng trong từng ngày, một năm chưa được thì hai năm chưa được thì 5 năm, 5 năm chưa được thì 10 năm. Cả đời con dứt khoát từ lần chúng con phải khép lần là với ác nghiệp, để sống trọn vẹn với lời dạy của Đức Phật hơn. Hôm nay nhân bài giảng này, chúng tôi chia sẻ với các vị một vài kinh nghiệm, chứ không phải mang cái nghĩa giống như một luật sư để dạo rao truyền giới luật của Phật Pháp, mà đó là một điều trong đời sống chúng ta tự phát hiện ra, nó có một ý nghĩa thâm thúy trong đời sống của xuất gia và tại gia như vậy. Chúc tất cả các vị đều có một duyên lành để vượt qua tất cả mọi thử thách, trở thành một người xuất gia hay là một người Phật tử, là con của Phật trong 4 chúng đệ tử, đều thành tựu những giới pháp thanh tịnh để cùng ủng hộ và phát triển Phật Pháp lâu dài. A Di Đà Phật. Trong đây các vị có ai có những cái thắc mắc chia sẻ gì không? Các vị nêu. Rồi, thầy mời cô. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi, thì con là Phật tử tại gia, con muốn xin thọ Bồ Tát giới là con phải trường giai. Không như thế nào nhưng nhờ thầy dạy kiến giải cho con hiểu. Thứ hai là con xin hỏi thầy là tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Con chưa hiểu được hai câu đó, nhờ thầy kiến giải cho con hiểu. A Di Đà Phật. Tiêu chuẩn để thọ Bồ Tát giới thì người cư sĩ cũng thọ được, bởi vì Bồ Tát giới như tôi nói, đạo tục thông hành giới, tức là xuất gia tại gia đều thọ được. Nhưng mà chỉ có một điều là người Phật tử muốn thọ Bồ Tát giới thì điều tiên quyết nhất trong một người Phật tử cư sĩ là phải ăn chay, trường chay, bởi vì Bồ Tát giới lấy bi tâm đứng đầu. Cho nên dứt khoát điều này là một nguyên tắc căn bản, là người thọ giới Bồ Tát không thể con ăn thập chay được, không nói câu đó được. Một điều thứ hai vô cùng quan trọng nữa trong đời sống của một người thọ Bồ Tát giới cư sĩ là phải sống xa lìa được tình dục. Tôi không biết là có chắc không, là trong các giới đàn, các vị luật sư dường như cũng có thông cảm điều này, như là người cư sĩ mà thọ Bồ Tát giới thì cũng giữ, như năm giới về mặt đời sống gia đình là cấm tà dâm chứ không phải là cấm dâm. Vì vậy thì cái vấn đề này để tham khảo lại. Nhưng hình như tôi nhớ, nếu không sai, thì người cư sĩ thọ Bồ Tát giới về mặt là cũng cấm tà dâm như là lúc mà chúng ta thọ năm giới. Còn căn bản nhất là phải trường trai, đây là nguyên tắc. Vậy đây là hai tiêu chuẩn mà người phát tâm thọ Bồ Tát giới cần để ý. Thứ hai là phải phát Bồ Đề tâm, chúng ta thọ Bồ Tát giới mới đắc giới. Có nghĩa là chúng ta thọ giới để làm gì? Nếu chúng ta thọ để tôi là cư sĩ Bồ Tát, tôi ngon hơn ông năm giới, thì cái đó không có ý nghĩa. Phát tâm thọ Bồ Tát giới là vì cầu giải thoát, vì cầu Phật Pháp, vì cầu lợi ích chúng sinh, chứ không phải phát tâm thọ Bồ Tát giới là vì danh. Cái này nó không có đúng. Hay vì tò mò muốn hiểu trong Bồ Tát giới nó là cái gì thì cũng không đúng. Như vậy phải có Bồ Đề tâm cặp với hai điều căn bản là trai trường và đời sống tương đối trong sạch thì người thọ Bồ Tát giới được. Ai gì đâu vậy? Xin thưa thật với các vị, cái câu này hỏi thì nó không được đúng là gì? Tất cả mọi người khác không ai phá giới được chúng ta. Phá hay không là chính mình. Ở đây chúng ta hiểu là như vậy. Con là một Phật tử tại gia, đã trì được 8 giới. Mà con tu thì con không có là được thứ hay được quyền gì hết. Con chỉ có tu được vậy thôi. Con nhờ thầy dạy thế nào, con làm như thế nào để con đường đi đến Phật rất nhanh. Tám giới không phải là hành trì, mà tám giới nó chỉ có một cái là, cái đó là một cái gọi là tập sự xuất gia một ngày. Thành ra nếu có trì đi chăng nữa, nó chỉ có một ngày thôi. Còn nếu cô thật sự muốn con đường giải thoát thì hãy xuất gia như mấy cô vậy đi, bỏ hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời, trở thành một người xuất gia, sống theo luật của Phật dạy. Bởi vì giới luật của người xuất gia là giới luật đưa đến chứng thánh. Muốn chứng thánh thì bỏ hết, đừng để cái đầu tóc đó nữa, bỏ hết, cạo đầu vô đây đi tu giải thoát liền. Đó. làm thì không được, mà giải thoát thì lại muốn, máu cát muốn thành cơm sao được. Giải thoát là cô phải thừa nhận rằng nếu một người đừng có tham vọng theo góc độ tưởng tượng, mà phải thấy rằng đời cư sĩ là giải thoát theo cư sĩ. Nếu chúng ta tóm trọn vẹn theo lời Phật dạy và ứng dụng những phương pháp hành trì, tự thân đời cư sĩ chúng ta có giải thoát. Nhưng mà tại chúng ta là lo chúng ta xây nhà lầu 10 mà không bao giờ để ý đến cái tầng trệt, làm sao xây được. Đừng để ý lầu 10, hãy củng cố từng trệt cho vững đi thì lầu 10 sẽ xây được thôi. A Di Đà Phật. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại đức Bổn Sư, qua hơn một tiếng đồng hồ chúng con được thấm nhuần vô pháp ca hồ của thầy đã giảng dạy. Hiện diện nơi đây đã trả chúng con xin dâng ra lời của thầy dạy nhờ cứu khắc phục và tiến tu cho mấy người giải thoát. Và chúng ta hôm nay cũng rất là vui mừng được lắng nghe thầy đã giảng dạy cho chúng con về hành thân văn và bồ tát hành. Những điều đó chúng ta có căn khắc cố ghi tâm và luôn lúc nào trong lộ trình giải thoát chúng con cũng cố gắng để thực hành cái kinh bản. Để cảm ơn chỉ dạy trong hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng con không có thấy gì hơn. Giờ đây chúng con đi y giáo phụng hành và đồng thành đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết pháp hôm nay đến đây thì đã được kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh toàn thể hội trường đứng lên hồi hướng nguyện đem